Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, Tần La rút lui binh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 40.000 binh mã cuồn cuộn làm. Sạch hướng thành Khánh Châu chạy tới. Mà đang ở bọn họ chạy tới thành Khánh Châu lúc này Thôi Tiên Chi đã lấy được tin tức. Nghe Thôi Kiếm Thập phái 40.000 binh mã tới tấn công thành Khánh Châu. Thôi Tiên Chi nhất thời liền có chút khẩn trương. 40.000 binh mã cũng không coi là nhiều. Nhưng hắn thành Khánh Châu cũng chỉ có 10.000 binh mã. 10.000 binh mã muốn ngăn lại 40.000 binh mã công thành. Chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vì thế, Thôi Tiên Chi lập tức đem trong triều quần thần triệu tập tới. Chư vị ái khanh, Thôi Kiếm Thập phái binh tới tấn công ta thành Khánh Châu. Ta Khánh Châu 10.000 binh mã, có thể ngăn trở bọn họ bao lâu? Thôi Tiên Chi hỏi, trong triều quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Hồi lâu sau, mới có người đứng ra nói. Quốc vương bệ hạ, ta Tân La tuy có thành trì sắc bén, nhưng Thôi Kiếm Thập 40.000 binh mã, cũng không phải tốt ứng phó. Thần lấy là, chúng ta chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Một người quan viên đứng ra sau đó, những quan viên khác cũng đều lục tục đứng dậy. Quốc vương bệ hạ, 10.000 binh mã xác thực không chống đỡ được bao lâu. Thần lấy là hẳn hãy mau đem kim tướng quân từ thành An Thị bên kia rút lui trở về. Quốc vương bệ hạ, thần vậy lấy là chúng ta không chống đỡ được bao lâu. Nếu như Khánh Châu thất thủ, ta Tân La quốc có thể thì xong rồi. Đem kim tướng quân rút lui trở về đi. Ngoặc kép, trong triều những quan viên này cũng không để bụng bọn họ có thể hay không tiêu diệt Cao Câu Ly. Vậy không quan tâm bọn họ có thể hay không công hạ thành An Thị. Bọn họ chỉ quan tâm bọn họ có phải hay không an toàn. Cho nên so sánh hạ, coi như bọn họ 10.000 binh mã có thể chống đỡ rất lâu. Bọn họ cũng càng nghiêng về đem Kim Giang binh mã điều trở về. Như vậy, bọn họ an toàn mới có thể còn có bảo đảm. Một đám quan viên cũng nghiêng về đem Kim Giang điều trở về. Thôi Tiên Chi tròng mắt hơi chăm chú. Hắn không biết mình 10.000 binh mã có thể chống đỡ bao lâu. Nhưng hắn người này càng nghiêng về có nắm chắc sự việc. Nếu như Kim Giang không điều trở về, hắn Tân La quốc ắt sẽ bị công phá. Chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Mà nếu như Kim Giang trở về, tất khả kích lui Thôi Kiếm Thập binh mã, mà hắn thành Khánh Châu vậy liền có thể đảm bảo xuống. Thành Khánh Châu bảo vệ, Tân La quốc liền bảo vệ. Chẳng qua là, hôm nay Kim Giang đang cùng quân Đường liên thủ tấn công thành An Thị. Hắn như để cho Kim Giang lui binh, quân Đường có thể hay không tức giận. Quần thần vẫn còn nói trước. Thôi Tiên Chi suy nghĩ chỉ chốc lát sau, lập tức phân phó nói, phái người cho Kim Giang truyền tin, để cho Kim Giang mang binh rút lui, mau trở về Khánh Châu cứu giá. Còn nữa, phái người đi một chuyến quân Đường đại doanh, hướng quân Đường nói rõ tình huống. Thôi Tiên Chi vẫn là quyết định trước bảo vệ Tân La quốc. Chỉ cần bảo vệ liền Tân La quốc, sau này có chính là cơ hội tiêu diệt Cao Câu Ly cùng với Bách Tế. Dĩ nhiên, hắn muốn tiêu diệt hai quốc gia này trước đề ra. Dĩ nhiên là muốn cùng Đường quốc giữ quan hệ thân mật. Sau này tiếp tục mượn dùng quân Đường lực lượng, cho nên hắn phải phái người đi quân Đường đại doanh. Đem tình huống cùng quân Đường nói một chút. Thôi Tiên Chi phân phó sau đó, lập tức thì có người hướng thành An Thị bên này chạy đi. Gió thu càng ngày càng chặt. Ngay tại Thôi Tiên Chi sứ giả chạy tới thành An Thị lúc này Thôi Kiếm Thập binh mã đã tới thành Khánh Châu hạ. Bởi vì là biết Thôi Tiên Chi đã phái người đi để cho Kim Giang lui binh, cho nên bọn họ chạy tới sau đó cũng không có vội vã công thành, mà là làm bộ công thành. Vốn là, Bọn họ mục đích chính là muốn rõ ràng Thành An thị chi vây. Cho nên, chỉ cần Kim Giang chịu lui binh là được. Kim Giang lui binh, bọn họ cũng không cần Thật Công Thành. Dẫu sao, Thật Công Thành, hao tổn ắt phải hết sức nghiêm trọng à. Thành An thị bên này, Thôi Tiên chi sứ giả trước nhất đi tới Kim Giang trại lính. Mà lúc này Kim Giang đang rầu rĩ, hoặc là nói, đang âm thầm kêu khổ. Mặc dù mấy ngày nay bọn họ công thành coi như thuận lợi. Bên trong thành Cao Câu Ly binh mã áp lực rất lớn. Nhưng là, bọn họ công thành điên cuồng, hao tổn vậy hết sức nghiêm trọng. Mà hắn Kim Giang binh mã cũng điều không phải rất nhiều. Còn như vậy hao tổn đi xuống, chỉ sợ cuối cùng còn dư lại cũng không nhiều. Quân Đường có thể hao tổn, hắn không thường nổi à. Cho nên hắn rất không muốn lại tiếp tục cuộc chiến tranh này. Chẳng qua là không có Thôi Tiên chi ra lệnh, hắn cũng không dám lui binh. Kim Giang ở trại lính rên rỉ than thở. Lúc này, một người thị vệ vội vàng chạy tới. Tướng quân, quốc vương bệ hạ sứ thần tới. Quốc vương bệ hạ sứ thần tới. Nhưng mà có chuyện gì muốn truyền đạt? Mau mời. Kim Giang không dám chần chờ. Rất nhanh, Thôi Tiên chi người liền bị lĩnh đi vào. Bái kiến Kim tướng quân. Kim Giang gật đầu một cái. Nói, quốc vương bệ hạ nhưng mà có chuyện gì phân phó? Kim tướng quân, Bách Tế qua phái binh tấn công thành Khánh Châu. Thành Khánh Châu chỉ sợ thủ không được bao lâu. Quốc vương bệ hạ lo lắng Tân La Quốc bị diệt, cho nên để cho ngươi mau trở về Khánh Châu cứu giá. Sứ thần lời nói xong, Kim Giang sắc mặt nhất thời sững sốt một chút, ngay sau đó liền mừng rỡ không thôi. Hắn đã sớm muốn phải rời đi nơi này, không nghĩ tới Bách Tế tấn công Khánh Châu, ngược lại là cho hắn cơ hội. Được, được, Khánh Châu nếu nguy cơ, vậy bản tướng quân cái này thì mang binh trở về cứu. Chẳng qua là quân đường nơi đó, Kim tướng quân không cần phải lo lắng. Quân đường nơi đó, tự có người giải thích, tin tưởng quân đường cũng có thể hiểu. Kim Giang ngược lại cũng không lo lắng quân đường nơi đó. Dù sao thì coi là xảy ra vấn đề, cũng là Thôi Tiên chi. Cho nên như vậy sau khi nói xong, hắn chốc lát không có ở đây Thành An thị bên này dừng lại. Mang binh mã rời đi. Kim Giang rời đi, Thành An thị người nơi này trước nhất nhận được tin tức. Quốc vương bệ hạ, Kim Giang lui binh, xem ra là Bách Tế quốc đối với Tân La quốc ra tay à. Một người quan viên đem tình huống cùng Điền Nguyên nói một lần, Điền Nguyên sau khi nghe xong, gật đầu một cái, Kim Giang lui binh, chỉ còn lại quân đường mà nói, chúng ta liền không cần lo lắng, ngày mai, ở ngoài thành bày ra vô cực đại trận, cùng quân đường đánh một trận, thủ thành dĩ nhiên là có thể phòng thủ, nhưng Điền Nguyên chính là muốn đánh tan quân đường đích sĩ khí, muốn cứng trọi cứng đánh bại quân đường. Điền Nguyên nói xong, Lâm Vô Vi gật đầu một cái, quốc vương bệ hạ yên tâm, Tân La quốc nếu lui đi, vậy ta ngày mai liền dẫn binh bày ra vô cực đại trận, đánh bại quân đường, Thành An thị bên trong. Điền Nguyên cùng quần thần thương nghị những chuyện này, quân đường đại doanh nơi này, vậy rất nhanh biết được liền tin tức, Thánh Thượng, không tốt, Tân La quốc binh mã lui đi. Lý Thế Dân đang cùng Lý Tích các người thương nghị kế tiếp công thành. Công việc, nghe được Tân La quốc lui binh, nhất thời sững sốt một chút, dựa theo bọn họ suy tính, lại tiếp tục tấn công mấy ngày, hẳn là có thể đem Thành An thị công xuống. Nhưng nếu là Tân La quốc lui binh, vậy bọn họ muốn công hạ Thành An thị, coi như không dễ dàng à. Tân La quốc đáng ghét, lại vào lúc này lui binh, đáng ghét, Lý Thế Dân mắng đôi câu. Bất quá vừa lúc đó, một người thị vệ lại vội vàng chạy vào. Thánh Thượng, Tân La quốc sứ thần cầu gặp. Nghe được Tân La quốc sứ thần tới, Trình Giảo Kim nhất thời hừ một tiếng, mụ nội nó, rút lui binh, còn dám phái sứ thần tới. Thánh thượng, ta một búa bổ hắn đi. Trình Giảo Kim xách Tuyên Hoa lưỡi búa to liền muốn động thủ. Bất quá lại bị Lý Tích cản lại. Đừng nóng, trước nghe một chút vậy sứ thần nói gì. Đọc sách liền tìm tòi, sách cờ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-tsi-nối-tsan-y-ns-gạch-nối-tsans-gạch-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.